con đường đưa bước chân đi. Em đã lạc lòng nghe bồi hồi em đi bình yên bên anh, sóng đôi chung thủy như hồi chiến tranh. Con đường có lá mẹ bay con.